Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1158, ký ức hành trình. Khen thưởng tăng thêm, Bành Thiên hút một hơi, đang muốn cùng Tiền Thương Nhất nói cái gì, tiếng la truyền đến hai người trong tai, hấp dẫn lực chú ý của hai người, Vương Thanh Phân đạo diễn để cho ta tới gọi các ngươi. Còn có một tuồng kịch cần bù vỗ một cái. Một tên nhân viên công tác chạy tới. Hắn xoa xoa mồ hôi trán. Biết rồi, lập tức đi tới. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tình huống hiện tại cùng người rắn bạch luyện khống chế thời kỳ hơi có điều khác nhau. Chỉ ít trước mắt theo mặt ngoài đến xem. Vương Thanh phân đối, may mắn hai, bộ phim này có càng nhiều quyền khống chế. Rất nhiều phương diện đều cần dựa vào nàng đến xác định. Đáng tiếc duy nhất sự tình là Vương Thanh Phân cũng không nguyện ý lại trợ giúp Tiền Thương Nhất. Đám người, nàng sợ hãi nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Mấy ngày sau, Tiền Thương Nhất rốt cục thu được đầu mối mới. Đồng dạng truyền lại phương thức. Nhưng là lần này truyền tới tin tức cùng lúc trước so sánh với không sai biệt lắm. Nhưng lại là hoàn toàn khác nhau tin tức. Đem thu hoạch được đến văn tự một phen sắp xếp tổ hợp về sau. Tiền Thương Nhất được đến có thể đọc thông lời nói, tìm tới tuyến, có thể đọc đến ký ức. Đây là ý gì? Cái gì tuyến? Tiền Thương Nhất đem kịch bản lật ra mấy lần, không phát hiện chút gì. Vài giây đồng hồ về sau, hắn nhíu chặt lông mày giãn ra. Hắn không thể để cho người rắn bạch luyện nhìn ra mình đã thu được tư túc tin tức. Một khi liền này duy nhất thông đạo cũng bị ngăn cản đoạn. Tương lai kết quả đem chỉ có thể phó thác cho trời. Tuyến có thể đọc đến ký ức, mà ta hẳn là mang theo tuyến đi người rắn bạch luyện thi thể chỗ. Nói cách khác, thông qua tuyến có thể có được người rắn bạch luyện ký ức. Thu hoạch ký ức về sau. Đúng rồi, quỷ trấn bản thể, có thể thu hoạch được quỷ trấn bản thể. Nghĩ đến đây, Tiền Thương Nhất đã không kịp chờ đợi muốn tìm được tư túc nói tới tuyến. Trần nhà. Gầm giường, bàn đọc sách phía dưới, sàn nhà khe hở bên trong, gian phòng bên trong cơ hồ sở hữu địa phương đều đã bị Tiền Thương Nhất đi tìm. Toàn bộ quá trình, hắn cũng đem tìm kiếm mục đích giấu ở đủ loại dư thừa động tác bên trong. Trừ phi người rắn bạch luyện nhìn chằm chằm vào hắn, nếu không không thể lại phát hiện. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường, hắn bắt đầu tự hỏi. Ta chỗ này có thể xác định không có, hoặc là tuyến đã cho ta, nhưng là tại ta không phát hiện được địa phương, hoặc là tại còn lại địa phương, hoặc là những người còn lại trên người. Từ túc tiếp xúc qua người trừ Bành Thiên ở ngoài, còn có Vương Thanh Phân, có thể hay không tại hai người bọn họ trên người. Tiền Thương Nhất rời giường, mở cửa đi tới cửa bên ngoài, hắn hướng phía bên phải nhìn thoáng qua. Tiếp theo hướng Vương Thanh Phân chỗ gian phòng đi đến. Hắn càng có khuynh hướng từ túc nói tới tuyến tại Vương Thanh Phân trong tay. Bởi vì nếu như Bành Thiên có tìm tới đặc thù gì đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nói cho hắn biết. Tiếng đập cửa vang lên. Ai? Vương Thanh Phân quay đầu nhìn cửa ra vào. Là ta, Trình Tinh Uyên. Ta nghĩ hỏi thăm một ít kịch bản vấn đề. Có lẽ có ít địa phương có thể sửa đổi một chút. Tiền Thương Nhất thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Vương Thanh Phân vốn muốn cự tuyệt, có thể Tiền Thương Nhất nói lý do lại làm cho nàng không tiện cự tuyệt. Lại thêm người rắn bạch luyện cùng quỷ trấn quỷ hồn không tiếp tục uy hiếp hắn, cho nên nàng cũng buông lỏng phương diện này lòng cảnh giác. Nàng đi tới cửa mở cửa ra, tiếp theo nhường Tiền Thương Nhất đi đến. Tiền Thương Nhất đóng cửa lại, trong tay chính cầm kịch bản. Hắn đem kịch bản lật đến mình đã nghĩ kỹ lấy cớ một tờ. Tiếp theo hắn mở miệng nói với Vương Thanh Phân. Nơi này, có phải hay không dùng, ngươi nằm mơ, so với, ngươi mơ tưởng, khá hơn một chút. Ồ, ta xem một chút, Vương Thanh Phân gật đầu. Vương Thanh Phân đưa tay dự định đem kịch bản cầm vào tay thời điểm. Tiền Thương Nhất đem kịch bản thu về. Giữa lúc Vương Thanh Phân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiền Thương Nhất thời điểm. Tiền Thương Nhất lại đem kịch bản đưa tới. Chỉ bất quá lần này, Tiền Thương Nhất tại đưa tới thời điểm tay phải chỉ vào địa phương mới. Còn có câu này, giống như cũng có chút vấn đề. Tiền Thương Nhất chỉ vào tuyến chữ. Vương Thanh Phân hơi chớp mắt, không rõ người trước mắt đến tột cùng đang lộng cái gì tâm địa gian dảo. Bất quá nàng đã làm tốt chuẩn bị, vô luận đối phương khuyên nàng làm cái gì, nàng cũng không có ý định đồng ý. Phản kháng quỷ trấn, phản kháng người rắn bạch luyện loại chuyện này, nàng sẽ không lại đi làm. Ừ, đích xác, đến lúc đó thử một chút, nhìn xem cái nào tốt một chút, hẳn là không phải cái vấn đề lớn gì. Vương Thanh Phân nhìn xem kịch bản lên nội dung nói. Tiền Thương Nhất đứng lên, hắn đi đến Vương Thanh Phân bên người xoay người, lần nữa chỉ vào dùng ngón trỏ tay phải chỉ mình vừa rồi chỉ tuyến chữ. Đồng thời nhìn xem Vương Thanh Phân hai mắt hỏi, phải không? Vương Thanh Phân ý thức được đối phương là ám chỉ chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Tiền Thương Nhất, tiếp theo cúi đầu nhìn thoáng qua kịch bản. Tuyến cái chữ này ánh vào mi mắt của nàng. Tuyến, Vương Thanh Phân bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất gặp được Tư Túc lúc phát hiện dây. Nhỏ, chuyện này nàng một mực không có biết rõ ràng. Mà bây giờ, nàng phát hiện Trình Tinh Nguyên ngay tại ám chỉ chính mình. Đúng rồi, ta nhớ được chuyện này cùng Tư Túc có quan hệ. Vương Thanh Phân bỗng nhiên hồi tưởng lại. Ngay lúc đó ký ức giống như là thủy triều hiện lên. Đồng thời, bị móc sắt dán tại đằng phong các bên trong cảnh tượng cũng hiện lên ở trong đầu của nàng. Tay phải của nàng đặt ở trong túi áo trên. Đường tuyến kia, như cũ tại túi của nàng bên trong. Bên trong căn phòng không khí lập tức biến trầm mặc vô cùng. Vương Thanh Phân do dự 2 giây, đem tuyến giấu ở giữa ngón tay. Tiếp theo nàng đem kịch bản khép lại. Nói ra, ừ, không có vấn đề. Ta hơi mệt chút, ngày mai trò chuyện tiếp đi. Nàng nói xong đem kịch bản đưa trở về Tiền Thương Nhất trong tay. Tiền Thương Nhất không còn lưu lại, mà là trở lại gian phòng của mình. Hắn mở ra kịch bản nhìn lướt qua, nhìn thấy trang sách bên trong dây nhỏ. Sợi dây này, quả nhiên tại Vương Thanh Phân nơi đó. Hắn rất bình tĩnh đem sợi dây này thu tại túi bên trong. Phương pháp cùng mục đích đều đã biết được. Hiện tại vấn đề là hắn nên như thế nào đi đến người rắn bạch luyện thi thể chỗ. Vài ngày sau, ngày đó quay chụp kết thúc về sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu làm chuẩn bị. Tư Túc đã cùng hắn liên hệ tin tức, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Bị Ảnh Hí cùng Ngô Đồng. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nếu như có thể, hắn thậm chí cũng muốn để chính mình tại biết mình hẳn là làm như vậy dưới tình huống quên chuyện. Này, phía trước, may mắn quán kỷ niệm xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chung quanh quỷ hồn đối bọn hắn cái này diễn viên đã quen thuộc. Bởi vì đi thẳng rộng rãi khu phố, cho nên dù cho có quỷ hồn muốn gây sự với Tiền Thương Nhất, cũng không có cơ hội thích hợp. May mắn quán kỷ niệm 1, 2, 3 lâu còn là cùng lúc trước đồng dạng. Chỉ bất quá bây giờ tăng lên một cái đi tới tầng cao nhất thang lầu. Người rắn bạch luyện thi thể bị sắp đặt tầng cao nhất, cung cấp quỷ hồn tham quan. Tiền Thương Nhất từng bước đi lên trước, trong tay của hắn cầm một chùm bạch cúc. May mắn quán kỷ niệm tầng cao nhất, người rắn bạch luyện thi thể bị bụi hoa chen chúc. Hắn khóe mắt hai điểm ửng đỏ đã nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, phảng phất lâm vào giấc ngủ ngàn thu bên trong. Tiền Thương Nhất đi một vòng, chọn tốt góc độ về sau đem bạch cúc đặt ở người rắn bạch luyện đầu bên cạnh. Đồng thời tí tách một tiếng, hết thảy chung quanh toàn bộ đứng im. Vĩnh miên đồng hồ bị hắn rất bình tĩnh phát động. Này một giây thời gian bên trong, hắn đem Từ Túc nói tới tuyến đặt ở người rắn bạch luyện chỗ ót. Thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Không có bất kỳ cái gì quỷ hồn phát hiện động tác của hắn. Tiền Thương Nhất lui lại 2 bước. Lực chú ý đặt ở người rắn bạch luyện chỗ ót. Hắn thấy được hắn chỗ bỏ dây nhỏ chính từng giờ từng phút chui vào người rắn bạch luyện cái ót bên trong. Phát hiện này nhường hắn càng thêm tin chắc phán đoán của mình không có sai. Rằng có thế cục lập tức biến rộng mở trong sáng đứng lên. Tiếp theo, hắn chỉ cần thu hồi lại đường dây này. Sau đó dùng phương thức giống nhau đem đường dây này đặt ở sau gáy của mình chỗ. Đem có thể đọc đến người rắn bạch luyện ký ức. thậm chí có thể từ đó tìm tới người rắn bạch luyện liên quan tới quỷ trấn bản thể ký ức. Một khi xác định ký ức, hắn đem có thể đem tin tức này nói cho Từ Túc. Đương nhiên, cũng có thể tự nghĩ biện pháp đi lấy. Tóm lại, so với phía trước một tuần không có việc gì, bây giờ có thể làm sự tình có rất nhiều. Lúc này, áo trắng bà không biết khi nào xuất hiện tại Tiền Thương Nhất bên người. Hơn nữa nàng còn hướng Tiền Thương Nhất chào hỏi. Đã lâu không gặp, này băng lãnh thanh âm nhường Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Tiền Thương Nhất chậm rãi quay đầu, khóe miệng hơi vểnh, biểu hiện ra ra ý cười. Ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi đang vì người rắn bạch luyện tặng hoa sao? Áo trắng bà giọng nói phi thường nghi hoặc. Hắn chết quá làm cho ta ngoài ý muốn. Tiền Thương Nhất bình tĩnh đáp. Áo trắng bà ánh mắt đặt ở vừa rồi Tiền Thương Nhất đưa bạch cúc thượng. Tiếp theo nàng đưa tay đem bạch cúc cầm trong tay. Hỏi, vì cái gì ngươi biết làm người rắn bạch luyện tặng hoa? Hắn giết ngươi nhiều bằng hữu. Hắn chết hẳn là để ngươi cao hứng phi thường mới đúng. Không khí trong sân lập tức biến trầm mặc. Tiền Thương Nhất hướng áo trắng bà vươn tay. Đồng thời nhẹ giọng đáp. Cao hứng là cao hứng. Kính ý là kính ý. Đây là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Đã ngươi nói người rắn bạch luyện là vì quỷ trấn mới hy sinh chính mình. Vậy hắn đáng giá ta kính ý. Hắn sau khi nói đến đây, tay phải đã bắt được chính mình mang tới bạch cúc. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đã liếc về người rắn bạch luyện cái ót. Vừa rồi hắn đặt ở người rắn bạch luyện sau đầu dây nhỏ bắt đầu chui ra. Tựa hồ đã đem người rắn bạch luyện thi thể ký ức hút đầy. Tiền Thương Nhất dùng sức đem bạch cúc cầm lại. Lần nữa phương hướng nguyên bản địa phương. Bất quá khi hắn bàn tay đến một nửa thời điểm. Một cái lụa trắng trói lại hai tay của hắn. Đây là theo áo trắng bà ống tay áo chỗ kéo dài ra tới lụa trắng. Nếu như là Lý Cuồng ở đây, hắn nhất định có thể hiểu ta ý nghĩ. Một câu ý vị thâm trường nói truyền vào áo trắng bà. Trong tai, trong này có Tiền Thương Nhất đối áo trắng bà quan điểm. Cũng có đối không đầu tướng quân khẳng định. Hắn biết không đầu tướng quân cùng áo trắng bà trong lúc đó có mâu thuẫn. Lúc này lợi dụng điểm này, có thể chọc giận áo trắng bà, đồng thời cũng có thể nhường áo trắng bà đem lực chú ý theo người rắn bạch luyện trên thi thể. Rời, ngươi là có ý gì? Áo trắng bà thanh âm tràn ngập nghi hoặc, chung quanh quỷ hồn toàn bộ đem lực chú ý đặt ở Tiền Thương Nhất trên thân. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất biến thành sở hữu quỷ hồn tiêu điểm, mà này cũng là Tiền Thương Nhất nguyện ý nhìn thấy sự tình. Bởi vì lúc này theo người rắn bạch luyện cái ót chui ra đầu sợi càng ngày càng dài. Tiền Thương Nhất nhìn xem áo trắng bà con mắt nói ra. Ta chỉ là muốn nói. Đối mặt địch nhân, cũng không phải là đều muốn dùng khinh bỉ tâm tính đi đối đãi. Ta đích xác không có cùng người rắn bạch luyện hoàn toàn đứng ở một bên. Nhưng là ta kính trọng hắn loại này bản thân tinh thần hy sinh. Nhường Tiền Thương Nhất không có. Nghĩ tới là, chung quanh quỷ hồn vậy mà bắt đầu vỗ tay. Này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Áo trắng bà cũng đem lụa trắng thu hồi. Tiền Thương Nhất thuận thế đem bạch cúc thả lại chỗ cũ. Đồng thời lòng hắn đọc khẽ động. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Nhân cơ hội này, hắn đem người rắn bạch luyện cái ót tiến cấp rút ra. Vì không để cho mình động tác sinh nghi. Hắn lại nhiều kéo dài một giây thời gian, đem tuyến thả lại túi bên trong. Ta đi về trước, Tiền Thương Nhất làm xong tất cả những thứ này về sau. Quay người rời đi may mắn quán kỷ niệm. Vừa rồi áo trắng bà đối với hắn như vậy. Hắn hiện tại hành động cũng hoàn toàn phù hợp lẽ thường. Giấc ngủ thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất nằm xuống thời điểm thuận tay đem dây nhỏ đặt ở sau đầu. Tiếp theo hắn hai mắt nhắm lại. Rất nhỏ đâm nhói cảm giác từ sau não trước truyền đến. Chỉ chốc lát, một trận buồn ngủ đánh tới. Đem hắn đưa vào mộng đẹp bên trong. Xoay tròn cảm giác nhường Tiền Thương Nhất có một loại chính mình cũng không phải là nằm mơ ảo giác. Rất nhanh, hắn cảm giác chính mình rơi tại một cái trấn nhỏ bên trong. Này một ít trấn quy mô cùng quỷ trấn so sánh với muốn nhỏ hơn nhiều. Xem ra ta ý nghĩ không sai. Hiện tại muốn làm sự tình là tìm tới quỷ trấn bản thể chỗ. Tiền Thương Nhất từ dưới đất bò dậy. Hắn nếm thử tiếp xúc xung quanh vật thể. Tỉ như vách tường cùng đang từ bên cạnh hắn đi qua quỷ hồn. Chính như hắn dự đoán đồng dạng. Tay của hắn trực tiếp theo những quỷ hồn này mặc trên người tới. Đích thật là ký ức. Ta trước tiên đi dạo một vòng. Nhìn phải chăng có thể phát hiện đầu mối gì. Hắn dọc theo khu phố bắt đầu hành tẩu. Từng quỷ trấn có một chút có rõ ràng khác nhau. Đó chính là thời tiết. Người rắn bạch luyện trong trí nhớ quỷ trấn là trời sáng. Ánh nắng tươi sáng. Sinh hoạt tại loại này thời tiết phía dưới. Trong lòng vẻ lo lắng đều sẽ bị xua tan không ít. Mà Tiền Thương Nhất ở quỷ trấn. Mãi mãi cũng là tối tăm mờ mịt trời âm u. Nhường người phi thường ngột ngạt. Trước tìm được bạch luyện. Tiền Thương Nhất bắt đầu chạy. Hắn không biết mình có bao nhiêu thời gian đi tìm quỷ trấn bản thể. Cho nên nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Không bao lâu, nơi xa tụ tập quỷ hồn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn đến gần xem xét, thấy được một tên đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi lão niên nam tử ngay tại vì một tên sắc mặt tím xanh quỷ hồn xem tướng tay. Lão niên nam tử trầm giọng nói, Kim Nguyên, người kiếp sau là một tên thợ may. A, từ túc ngươi nhưng nhìn rõ ràng a. Kim Nguyên biểu lộ sững sờ. Tiếp theo lắc đầu nói ra. Ta cũng không muốn làm cái gì thợ may. Ta muốn làm con em nhà giàu. Kiếp này ta đã chịu đủ tra tấn. Ta kia bà nương lại vì cùng tình nhân thông đồng mà độc hại ta. Kiếp sau ta muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Ta cũng nghĩ thông đồng lão bà của người khác. Nguyên lai hắn chính là Từ Túc. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Lúc này, một cái mau lẹ như thiểm điện bạch xa theo Từ Túc bên chân sọt cá thoát ra. Hắn đi tới Từ Túc trên bờ vai. Dùng thanh âm non nớt nói ra. Nếu như người người đều giống như ngươi. Vậy cái này thiên hạ chẳng phải lộn xộn. Kiếp sau ngươi làm thợ may là mệnh chung chú định sự tình. Ngươi bây giờ đã biết được. Hẳn là cảm tạ mới là. Thế nào còn muốn cầu yêu cầu này kia. Tiền Thương Nhất lại đến gần một điểm. Hắn thấy rõ bạch xà thân ảnh. Chờ tại Từ Túc trên bờ vai bạch xà chính là người rắn bạch luyện. Thật nhỏ thân rắn lên mọc ra một chương em bé đầu. Thoạt nhìn thậm chí có một ít dễ thương. Ngươi, ngươi ngươi, đây là yêu quái gì a? Gọi là Kim Nguyên nam tử bị dọa đến không rõ. Bạch luyện, không được vô lễ. Từ Túc vỗ nhẹ bạch luyện đầu. Bạch luyện thè lưỡi, một lần nữa chui trở về sọt cá. Tiếp theo, Từ Túc nhìn xem Kim Nguyên, mở miệng khuyên nhủ nói. Kim Nguyên, oan oan tương báo khi nào, cùng với cả ngày sống ở kiếp này cừu hận bên trong, không bằng hảo hảo đi qua kiếp sau. Nói thật nhẹ nhàng, Kim Nguyên tức giận trả lời một câu, đứng dậy rời đi, hạ một tên vây xem oán quỷ tiến tới Từ Túc trước người. Đưa tay trái ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.